một đêm yên bình tại thị trấn đánh cá Brittany, Pháp, bị xé toạc bởi một ngọn lửa dữ dội. Khi lính cứu hỏa đến nơi, họ chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe hơi đang bốc cháy ngùn ngụt. Ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả góc phố nhỏ. Ngọn lửa bị dập tắt, nhưng thứ hiện ra sau đó còn kinh hoàng hơn. Trong cốp xe là một thi thể cháy đen, gần như không thể nhận dạng. Nỗi rùng rợn vẫn chưa dừng lại. Ngay trong lúc lính cứu hỏa đang làm việc, một chiếc xe lạ bất ngờ lao đến hiện trường. Nó tiến gần với tốc độ cao, rồi đột ngột phanh gấp và biến mất vào màn đêm ngay khi nhìn thấy đèn cảnh sát. Cảnh tượng này khiến mọi người bàng hoàng, như thể trong bóng tối đang ẩn giấu một bí mật khủng khiếp. Vụ việc nhanh chóng trở thành một trong những án mạng bí ẩn nhất lịch sử Pháp. Dù cảnh sát đã 3 lần tái điều tra, khoanh vùng nhiều nghi phạm và lần lượt tìm thấy các manh mối quan trọng, tất cả vẫn chỉ như những mảnh ghép vụn vỡ, không thể lắp thành bức tranh sự thật. Bạn đang theo dõi kênh Vụ án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe. Và như thường lệ, trước khi tìm hiểu vụ án Mary Michael Converse, nữ quản lý khách sạn xinh đẹp bị sát hại dã man và thiêu xác trong chiếc xe hơi bí ẩn, các bạn đừng ngần ngại nhé, để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về vụ án ngày hôm nay. Finisterre, tỉnh cực Tây nước Pháp, nơi đất liền kết thúc và biển khơi trải dài vô tận. Như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời, phía nam của tỉnh thị trấn ven biển Guin-Vinec từ lâu đã nổi danh là một trong những cảng cá truyền thống lớn nhất nước Pháp. Cuộc sống ở đây gắn liền với nghề đi biển và cứ mỗi độ hè thu thì ngư dân lại ra khơi từ nửa đêm để có thể kịp mang về những mẻ cá tươi giói vào lúc bình minh. Nhưng mà chính tại nơi bình yên này, một vụ án kỳ lạ đã xảy ra, lặng lẽ và đầy bí ẩn. Đó là rạng sáng ngày 22 tháng 9 năm 1994, một ngày thứ năm, khoảng nửa đêm, 0 giờ 10 phút, trong khi nhiều người chìm vào giấc ngủ sâu thì ở Guin-Vinec, đó lại là thời gian bắt đầu một ngày làm việc mới. Một nhóm ngư dân ngồi trong quán rượu gần cảng, tiếng cười nói rôm rả, chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Đến khoảng 3 giờ sáng họ cùng nhau ra cảng, nhưng chiếc thuyền của họ bất ngờ gặp trục trặc. Dù đã cố gắng sửa chữa thì con thuyền vẫn không thể hoạt động. Cuối cùng họ đành quyết định là hoãn chuyến đi và quay về. Trên đường lái xe dọc bờ biển về phía tây, đến đoạn giáp danh giữa Guin-Vinec và Ploemel, người ngồi ghế phụ bỗng cau mày, chỉ tay ra ngoài cửa sổ. Từ xa một cột khói đen bốc lên nghi ngút trong một bãi đất trống, kèm theo mùi khét nồng nặc lan tỏa trong không khí. Nhận thấy có điều bất thường, họ lập tức lái xe lại gần. Khi ánh đèn pha rọi sáng, tất cả đều bàng hoàng. Một chiếc ô tô đang bốc cháy dữ dội, ngọn lửa cuồng bạo nuốt chửng chiếc xe. Những tiếng nổ lách tách vang lên của kim loại. Thân xe thì méo mó, biến dạng, khói đen cuồn cuộn bay thẳng lên trời. Còn ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả một góc đêm tối, tạo nên khung cảnh kinh hoàng. Quá hoảng sợ, họ vội vã gọi điện báo cháy. Và chỉ 10 phút sau, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát của Guin-Vinec đã có mặt tại hiện trường. Trong lúc đang nỗ lực dập lửa, một chiếc xe khác lao tới với tốc độ cao. Tuy nhiên ngay trước khi đến gần, tài xế đột ngột phanh gấp, quay đầu xe và phóng đi. Một cảnh sát đã nhanh trí ghi lại biển số xe của chiếc xe khả nghi đó, một manh mối quan trọng cho cuộc điều tra sau này. Sau nhiều nỗ lực, ngọn lửa cũng dần được khống chế. Sau khi ngọn lửa dập tắt, một chiếc ô tô cháy trụi hiện ra. Đó là một chiếc xe màu trắng với nắp lưng capo bật tung, cánh cửa đóng chặt và thân xe thì biến dạng nghiêm trọng do sức nóng. Ở tại hàng ghế sau, cảnh sát tìm thấy những mảnh thực vật cháy xém. Gần bình xăng có dấu hiệu của xăng và gỗ. Tất cả những chi tiết này xác nhận rằng đây không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ phóng hỏa có chủ ý. Dựa vào tình trạng hư hại của chiếc xe, cơ quan điều tra ước tính là đám cháy đã bắt đầu khoảng 1 giờ trước đó. Tuy nhiên điều gây sốc hơn lại nằm ở cốp sau ạ. Khi mở cốp, họ phát hiện ra một thi thể cháy đen, không thể nhận dạng. 2 giờ sau, đội điều tra và bác sĩ pháp y có mặt tại hiện trường. Lúc này thì trời đã nhập nhoạng tối, tạo nên khung cảnh u ám. Chiếc xe bị thiêu rụi nằm trên một bãi đất trống cách trục đường ven biển khoảng 100m, gần một nhà máy bỏ hoang. Lối mòn dẫn vào đây từng là một xưởng đóng hộp và đã bị phá bỏ, xung quanh là toàn cỏ dại. Công tác khám nghiệm gặp nhiều khó khăn do thi thể bị hư hại nặng nề. Bác sĩ pháp y không thể xác định danh tính hay là nguyên nhân tử vong ngay lập tức. Tuy nhiên thì họ cũng phát hiện là trong phổi nạn nhân không có khói than, cho thấy là người này đã tử vong từ trước khi đám cháy bùng phát rồi. Ngoài ra dạ dày nạn nhân thì không có thức ăn chưa tiêu hóa, gợi ý rằng bi kịch sẽ xảy ra không lâu sau bữa ăn cuối cùng. Chiếc xe bốc cháy đã bị hư hại nặng, nhưng may mắn là biển số xe thì vẫn còn nguyên vẹn, giúp cảnh sát nhanh chóng xác định được chủ sở hữu của chiếc xe là bà Mary Missens Convert, 40 tuổi, sống cách hiện trường khoảng 10 km. Cuộc gọi đến số điện thoại của bà không ai bắt máy và danh tính của nạn nhân thì vẫn là một câu hỏi mở. Một manh mối khác xuất hiện, đó chính là chiếc xe mà đã bỏ chạy khi thấy cảnh sát ạ. Dựa vào biển số ghi lại này thì cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra chủ sở hữu, một người đàn ông địa phương. Anh này khai rằng đêm hôm đó đã uống rượu cùng 5 người bạn ngư dân tại một quán bar. Vì quá mệt nên đã đi bộ về nhà và để lại chìa khóa xe cho bạn. Do đó anh không phải là người đã lái chiếc xe đó. Theo lời khai, 5 ngư dân kia có lịch ra khơi lúc 9:30 sáng hôm sau. Cảnh sát đã lập tức huy động lực lượng hải cảnh để chặn tàu và đưa cả 5 người về cảng để thẩm vấn. Đối mặt với cuộc điều tra đột ngột, họ hoảng hốt và ban đầu một mực phủ nhận liên quan. Sau đó giải thích rằng sau khi rời quán bar vì còn nhiều giờ mới đến giờ ra khơi, họ đã mượn xe để đi đến các quán rượu và câu lạc bộ khác. Họ uống hết quán này đến quán khác cho đến khi nhận ra đã hơn 3 giờ sáng. Lúc này tất cả đều đã ngả say nhưng vẫn muốn tiếp tục cuộc vui, nên họ tiếp tục lái xe dọc bờ biển để tìm quán mới. Từ xa họ thấy một vùng sáng rực, lầm tưởng là ánh đèn của một câu lạc bộ nên đã hào hứng tăng tốc. Khi đến gần, họ bàng hoàng nhận ra đó là một chiếc ô tô đang bốc cháy dữ dội và có cả cảnh sát tại hiện trường. Quá sợ hãi và biết mình đang say xỉn khi lái xe, họ đã lập tức quay đầu bỏ chạy vì sợ liên lụy. 5 người ấm ức giải thích và cảnh sát đã xác minh lời khai của họ tại các quán bar và câu lạc bộ. Cuối cùng, cơ quan điều tra xác nhận đây chỉ là một sự hiểu lầm. 5 ngư dân được loại khỏi diện tình nghi trong vụ án nhưng vẫn phải chịu án phạt vì tội lái xe khi say rượu. Sau khi loại trừ nhóm ngư dân, cuộc điều tra lại rơi vào bế tắc. Manh mối duy nhất còn lại là danh tính nạn nhân. Vài ngày sau, kết quả giám định răng đã xác nhận thi thể trong xe chính là Mary Graves, chủ sở hữu của chiếc xe. Bà 40 tuổi là một cố vấn bảo hiểm địa phương. Bà có phong thái thanh lịch, hoạt bát và sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Bà giữ chức trưởng nhóm kinh doanh với khách hàng chủ yếu là ngư dân trong vùng. Ngôi nhà của bà nằm ở Flornel, Laven, cách hiện trường 10 km về phía bắc trên một con phố mang tên thơ mộng, ngõ Cẩm Tú Cầu số 13. Đó là một ngôi nhà nông thôn kiểu Pháp 2 tầng, tường trắng, mái ngói đen, được bao quanh bởi tường gạch và cổng sắt trắng. Căn nhà là tài sản bà thừa kế từ cha mẹ. Thuở nhỏ, mẹ bà qua đời sớm, Mary được hưởng ở sự nuôi dưỡng cùng với em gái Catherine nhỏ hơn 3 tuổi của cha. Dù không sống chung nhưng mà cả hai chị em vẫn giữ liên lạc thường xuyên và gặp nhau vào các dịp lễ. Thời điểm xảy ra vụ án, Mary sống một mình cùng với chú chó cưng. Khi hay tin chị gái gặp nạn thì Catherine gần như sụp đổ. Cảnh sát đến nhà điều tra, họ nghe thấy tiếng chó sủa dồn dập. Tầng trệt gồm bếp và phòng khách rất gọn gàng, không có dấu hiệu ẩu đả. Trên kệ bát đĩa thì có 2 chiếc cốc, một cái đĩa, một hộp mì Ý đang ăn dở. Đáng chú ý là trong tủ bếp thì có một tuýp kem đánh răng đã dùng qua. Ở tầng trên phòng ngủ và phòng tắm thì vẫn ngăn nắp cửa ra vào thì không bị phá. Cảnh sát nhận định căn nhà không phải là hiện trường ban đầu, nhưng Catherine lại thấy tuýp kem đánh răng là một chi tiết bất thường. Cô khẳng định chị gái mình vốn ưa sạch sẽ, thậm chí có phần ám ảnh về sự ngăn nắp, tuyệt đối sẽ không để kem đánh răng ở bếp. Cô suy đoán rằng Mary có thể đang ở trên tầng 2 thì nghe thấy tiếng động dưới nhà, cầm theo tuýp kem đánh răng đi xuống để kiểm tra và đã gặp chuyện bất trắc. Cuộc điều tra lại tiếp tục, phát hiện ra Mary có một bạn trai tên là Michel Coit, một bác sĩ sống ở cách nhà bà khoảng 5 phút đi bộ. Họ hẹn hò được 9 tháng và Catherine kể rằng gần đây chị gái đã có trục trặc tình cảm, thậm chí than phiền với cô gái cách vụ án 11 ngày. Mặc dù họ thường qua lại, đi nghỉ cùng với nhau và đang bàn chuyện kết hôn, nhưng có một điều đáng ngờ là vài giờ trước khi vụ án xảy ra, Coit có hẹn gặp Mary nhưng bà không đến và cũng không giải thích lý do. Coit lại không báo cảnh sát về việc bạn gái mình mất tích. Từ những manh mối này thì cảnh sát bắt đầu dựng lại hành trình cuối cùng của nạn nhân trước khi vụ án mạng xảy ra. Tối ngày 20 tháng 9, sau một ngày làm việc, Mary đến nhà bạn trai Coit để qua đêm. Sáng hôm sau khoảng 6:45 phút họ cùng thức dậy, ăn sáng và hẹn gặp nhau lúc 8:00 tối để cùng mua chanh đã đặt trước. 8:00 sáng Mary trở về nhà. Sau khi về, cô thay trang phục công sở gồm áo khoác check màu be và giày bệt. Cô gọi điện cho khách hàng để sắp xếp cuộc hẹn, dắt chó ra sân rồi lái xe đi gặp khách. Buổi trưa Mary và Michel ăn trưa với 2 người bạn tại một khách sạn cảng ở Gulvinec rồi tiếp tục gặp khách hàng đến chiều. Khoảng 4 giờ cô ghé một tiệm hoa và trò chuyện với bạn khoảng 1 tiếng. Đến 6 giờ cô gặp khách hàng cuối cùng, kết thúc lúc 7 giờ tối. 7 giờ 15 cô gọi điện từ buồng điện thoại công cộng để giải quyết công việc. Cuộc gọi kéo dài 30 phút nên không được ghi lại, nhưng đủ để chứng minh rằng đó thì là lúc cô vẫn chưa về nhà. Lúc 8 giờ tối Mary, Michel không xuất hiện tại cuộc hẹn. Bạn trai cô Coic cho biết anh cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng có thể là cô đổi ý đột ngột. Anh đi ngủ trước 10 giờ và không liên lạc lại trong nhiều ngày sau, nghĩ rằng cô cần yên tĩnh hoặc đơn giản là muốn chấm dứt mối quan hệ và vì thế không báo cảnh sát. Tuy nhiên, điều tra ban đầu cho thấy là buổi chiều hôm đó thì Mary Mason hoàn toàn vui vẻ, hào hứng nhắc đến buổi hẹn tối. Những người gặp cô khẳng định trang phục của cô hôm đó không có cúc kim loại, nhưng trong cốp xe lại phát hiện 6 chiếc cúc mà em gái Catherine xác nhận thuộc về một bộ đồ thường mặc khi cô hẹn hò riêng tư. Ngoài ra khi cảnh sát đến nhà để điều tra, chú chó của Mary lại bị nhốt trong nhà. Một hàng xóm còn nhớ thấy xe của cô đỗ trước nhà khoảng 7 giờ tối. Cảnh sát suy đoán rằng sau khi gọi điện cô đã về nhà, dắt chó vào trong, thay đồ và chuẩn bị ra ngoài hẹn gặp bạn trai. Câu hỏi đặt ra là cô bị sát hại ngay trong nhà hay trên đường ra ngoài. Một chi tiết khác là trong bếp là 2 ly úp trên giá bát, gợi ý rằng cô đã tiếp một vị khách trước khi bị sát hại. Hai manh mối mới đã xuất hiện ạ. Một thằng xóm đi dạo vào nửa đêm hôm đó đã phát hiện một chiếc ô tô lạ đỗ trước nhà của Mary. Đèn nhà đã tắt và xe của cô không còn ở đó. Người này chỉ nhớ loáng thoáng biển số có 2 và 9, chi tiết quá mơ hồ để cảnh sát có thể xác định. Manh mối thứ hai đến từ một người phụ nữ bị mất ngủ sống gần hiện trường. Khoảng 2 giờ 30 phút sáng, bà nghe thấy tiếng động cơ của hai chiếc ô tô và tiếng hai người đàn ông nói chuyện. Sau đó bà nghe thấy một chiếc xe rời đi. Thời gian này trùng khớp với thời điểm mà chiếc xe bị châm lửa. Giả thuyết được đưa ra là có hai kẻ tình nghi đã nhốt cô vào cốp, châm lửa rồi cùng đi chung trên một chiếc xe khác. Bạn trai cô Coic là nghi phạm số 1 nhưng được thả vì thiếu bằng chứng. Cảnh sát ban đầu nghi ngờ những mối quan hệ khác. Vì Mary là một trưởng nhóm bảo hiểm và tính cách thẳng thắn có thể làm mất lòng người. Tuy nhiên thì ít người dám lên tiếng. Vụ án rơi vào bế tắc. 2 năm sau, một thẩm phán mới nhậm chức đã quyết định mở lại vụ án. Ông yêu cầu khám xét toàn bộ căn nhà của Mary. Cảnh sát phát hiện một dấu vết khả nghi ở lối vào, nhưng mẫu quá nhỏ và công nghệ giám định chưa đủ tiên tiến nên không thu được kết quả. Hướng điều tra tập trung vào những người quen biết nạn nhân. Bác sĩ Coic lại bị thẩm vấn. Ông giải thích việc không báo cảnh sát là do cảm xúc buồn bã, được chuyên gia tâm lý đánh giá là hành vi có thể hiểu được. Và ông lại được thả. Trong lời khai, Coic nhắc đến một nhân viên từng bất mãn vì Mary được thăng chức. Người này từng tranh cãi gay gắt với cô, nhưng sau nhiều điều tra thì đã có bằng chứng ngoại phạm. Trong khi đó, một cái tên bất ngờ nổi lên là Mark Kolenek, bạn thuở nhỏ của Mary. Max, 33 tuổi, là lính hải quân, sống ngay đối diện nhà cô. Hoàn cảnh tương đồng với mẹ mất sớm khiến họ thân thiết. Dù nhỏ hơn 7 tuổi, anh được cô chăm sóc như em trai. Theo người quen, Max thầm yêu cô và đã nhiều lần tỏ ra giận dữ khi biết cô có bạn trai. Ngày xảy ra án, Max khai với cảnh sát rằng anh ở căn cứ hải quân cả ngày, về nhà lúc 7 giờ 30 tối và cắt cỏ. Vài ngày sau, anh ta bất ngờ uống rượu rồi nhảy từ tầng 2 xuống, bị thương nên không thể dự đám tang. 2 năm sau, lời khai của Max thay đổi. Anh ta nói là có sang nhà của Mary mượn dụng cụ làm vườn. Ngày hôm sau, anh ta lại đổi lời, nói là chỉ nhìn thấy cô từ xa. Trong lúc thẩm vấn, Max lên cơn động kinh, ngã xuống sàn và liên tục lặp lại: tôi không cố ý. Cảnh sát khám phòng giam tạm thời của anh ta và phát hiện một mảnh giấy nhỏ ghi: đừng thay đổi lời khai ban đầu. Điều này làm dấy lên nghi ngờ. Sau khi xuất viện, Max lại thay đổi lời khai, nói lần cuối gặp cô là 2 ngày trước khi vụ án và giải thích rằng sự mâu thuẫn là do áp lực tinh thần. Dù thiếu chứng cứ, cảnh sát vẫn phải thả Max. Trên đường về, một cảnh sát hỏi vặn lại: hôm đó anh thật sự có gặp Mary không? Max bất ngờ thừa nhận và mô tả vị trí xe của cô, nhưng sau đó hoảng loạn, sợ bị bỏ tù. Lời nói này không được ghi vào biên bản chính thức nên không có giá trị pháp lý. Giới chuyên gia y khoa cho rằng việc Max liên tục thay đổi lời khai có thể liên quan đến bệnh động kinh, vì người có bệnh có thể rơi vào trạng thái mơ hồ, mất trí nhớ ngắn hạn khi căng thẳng. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng thì vẫn cần thêm bằng chứng. Max được thả và cuộc điều tra lại rơi vào bế tắc. Trong tình trạng bế tắc thì gia đình của Mary đã treo thưởng 300.000 francs để tìm kiếm manh mối. Đến năm 2000, cảnh sát lại khám xét hiện trường và phát hiện 8 đầu lọc thuốc lá trong tầng hầm, nhưng vẫn không thể tách được DNA vì nạn nhân cũng hút thuốc, nên khó xác định được những đầu lọc này có liên quan đến vụ án hay không. Ngoài ra, tại phòng tắm trên tầng, cảnh sát còn tìm thấy một tờ giấy lau có dấu vết khả nghi. Điều này khiến Catherine, em gái Mary, vô cùng day dứt. Cô không hiểu tại sao trong suốt 4 năm sau án mạng, cảnh sát không coi tầng hầm là trọng điểm điều tra, cũng không phong tỏa ngôi nhà. Để rồi sau 6 năm sau mới phát hiện những vật chứng đã mất đi giá trị ban đầu. 3 năm sau, năm 2003, kẻ sát nhân hàng loạt Michel Fourniret bị bắt, gây chấn động cả nước Pháp. Catherine nghi ngờ hắn có thể liên quan đến vụ án của chị gái mình, bởi Fourniret từng đến vùng Bergatang. Tuy thiếu chứng cứ về thời gian và địa điểm cụ thể, nhưng Catherine tin rằng đây là một manh mối không thể bỏ qua. Luật sư của cô bi quan, vụ án này có thể khó để chứng minh, vì hành vi của Fourniret thường nhắm vào những thiếu nữ trẻ, không hoàn toàn trùng khớp với trường hợp của Mary. Dù vậy, Catherine quyết không bỏ cuộc. 20 năm sau vụ án, cuộc điều tra thì vẫn còn dậm chân tại chỗ. Catherine xuất hiện trên truyền hình, kiên trì tìm kiếm sự thật. 6 năm sau, một bộ phim tài liệu về vụ án đã thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là về Max. Người bị nghi ngờ là người cuối cùng gặp nạn nhân. Phim tài liệu này nhấn mạnh các mâu thuẫn trong lời khai của anh ta. Nhưng một lần nữa, vụ án vẫn bê tắc vì không có đủ chứng cứ buộc tội. Max chưa bao giờ bị truy tố về mặt pháp lý, anh ta vẫn vô tội. Tháng 6 năm 2022, Max qua đời ở tuổi 61. Mặc dù vô số nghi vấn xoay quanh ông, nhưng ông chưa từng bị kết án. Vụ án của Mary Misen được so sánh với vụ án của Sophie nổi tiếng cùng thời, cũng không có lời giải. Cuối năm 2022, vụ án được chuyển giao cho Trung tâm Điều tra Án mạng chưa phá ở Nathenry, một đơn vị chuyên xử lý các vụ án tồn đọng với công nghệ DNA hiện đại nhất. Tuy nhiên, khi bước sang năm thứ 30, Catherine qua đời ở tuổi 65, mang theo nỗi tiếc thương khôn nguôi. Dù vậy, ngọn lửa công lý thì vẫn chưa tắt. Cuộc điều tra mới vẫn mang theo hy vọng của tất cả mọi người rằng sự thật bị chôn vùi bấy lâu sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng. Vụ án Mary Canvas không chỉ gây chấn động bởi tính chất tàn nhẫn, nạn nhân bị sát hại rồi thiêu xác trong xe, mà còn bởi những điểm bất thường trong đời sống riêng tư của bà. Từ một người phụ nữ thành đạt, độc lập và có sự nghiệp vững chắc, và đang trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc mới, Mary lại kết thúc cuộc đời trong bi kịch. Căn nhà ngăn nắp nhưng để lại vài chi tiết khó hiểu, mối quan hệ tình cảm phức tạp cùng sự im lặng đáng ngờ của người bạn trai đã khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. Càng đi sâu điều tra, cảnh sát càng thấy đây không phải là một vụ án mạng bộc phát mà ẩn chứa những toan tính ngầm, khi hung thủ ra tay một cách lạnh lùng và tính toán. Vì thế trở thành một bài toán nan giải, vừa hé lộ mặt tối trong những mối quan hệ tưởng chừng êm đềm, vừa cho thấy sự mong manh của một kiếp người trước những mưu đồ khó lường. Sau vụ án của Mary, hàng loạt câu hỏi nhức nhối được đặt ra, không chỉ cho cơ quan điều tra mà còn cho dư luận. Vì sao một người phụ nữ thành đạt cẩn trọng như Mary lại trở thành mục tiêu của tội ác man rợ này? Liệu hung thủ ra tay vì động cơ tình cảm, ghen tuông hay có liên quan đến công việc và các mối quan hệ xã hội của bà ta? Tại sao một vụ án nghiêm trọng như vậy lại kéo dài trong sự bế tắc, hung thủ vẫn ngoài vòng pháp luật, còn gia đình nạn nhân thì mãi mãi không có được lời giải đáp cuối cùng? Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe và chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.